Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái, chương 125, bạn đang nghe tại gốc truyện audio.com. Tiểu Mai đứng ngay bên cạnh tôi, nàng mỉm cười rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ xốc lại chiếc áo khoác ngoài lên đôi bờ vai ôm, nờ ngủ không được tôi cật đầu đáp. Khi tượng ra đây ngắm trăng ngâm thơ, chứ Tiểu Mai hấp hay mắt, đâu có, nờ đâu biết thơ thẩn gì chứ, mà sao Mai cũng không ngủ tôi thắc mắc hỏi. Hết, để ngủ mà nghe to quá, mình thì lại khó ngủ, vậy là dậy luôn nàng cười mỉm, cái thằng. Thiệt tình, ngủ mà còn phá hoại nhân dân. Tôi quay đầu nhìn vào trong lều, thằng D đang há nguyên cái mồm ra, mà kêu cổ, kế bên là ca mập đang cắt chân lên bụng thằng này. Mà lúc chiều anh B gọi N lại làm gì thế? Tiểu Mai nhìn tôi, gà, ông tống tiền của N hai chai Sten vừa mua, hức tôi não nề đáp, vì lại bị chạm đến vết thương lòng. Sao mà phải tống tiền? Nàng sừng sốt, ông bảo không đưa thì ông sẽ mét giới hạ, ông sẽ không cho N đi dạy lớp. Tôi suýt nữa hứa ra rằng là ông anh tôi dọa sẽ tiết lộ cho em gì biết tôi về nhà với Tiểu Mai. May là kịp rút lại, vậy à? Nàng gật đầu cảm khái, dễ như biết rằng tôi đang giúp tổ, rồi cũng như mọi khi, bao giờ sau lúc gặp nhau, thì giữa tôi và nàng lại có những khoảng lặng mà không thể cắt nghĩa được. Vì sao? Chỉ biết đó như là luật bất thành văn, khi bây giờ cả hai đứa đều chẳng biết nói gì. Tôi đâm ra lúng túng, vì mình là con trai, mà lại ngồi ù lì ra như khúc gỗ. Nhìn Tiểu Mai ngồi yên cạnh bên mà chẳng thể mở lời bắt chuyện, cứ vậy không khéo nàng lại nghĩ rằng tôi không muốn tiếp chuyện với nàng mất tạ. Tiểu Mai đọc hết cuốn The Lord of the Rings chưa? Tôi lúng búng mở lời, mình đọc lại đến lần 4 rồi nờ à? Nàng mỉm cười đáp, ghê vậy, đọc lại những 4 lần tôi há hốc mồm. Thì truyền hay mà, đọc lại những lúc giết thời gian nàng nhún vai nói, tôi đến gọi là sừng sốt, vì xưa nay truyền tranh thì tôi có thể xem lại được 2 lần nếu nó thật sự hay, còn phim thì cùng lắm là 3 lần, chứ truyền chữ tôi đọc qua 1 lần là tắt đài rồi, vì đọc lần 2 sẽ co còn hay như lần đầu, chứ đừng nói gì là 4 lần. Dạ chăng Tiểu Mai lại còn đọc truyện này bằng Anh ngữ, hèn gì nàng giỏi tiếng Anh đến thế, còn tôi chắc có lẽ chỉ giỏi tiếng em thôi, ăn học gì toàn đi tán gái. Rồi tôi tò mò hỏi tiếp, vậy trong truyện đó thì Mai thích nhân vật nào nhất? Thích anh chàng tộc tiên cung thủ Legolas nhất. N cũng thích Legolas nhất nè. Tiểu Mai ngạc nhiên nhìn tôi, vô về à, mà sao N lại thích Legolas mà không phải là Aragorn hay Gimli? He he, Legolas bắn cung giỏi, có gì thì cứ núp trong nhà bắn tỉa ra cho đỡ sợ, chứ cứ nhào đầu lên như Aragorn hay Gimli thì toàn làm bị thịt cho tụi ô nó xử không, chứ làm gì thôi. Tôi đâm ra sượng chân khi Tiểu Mai lắc đầu thờ đánh thực kế bên, chứ sao, người ta thích Legolas là vì anh chàng này lúc nào cũng lạnh lùng, bình tĩnh trong mọi tình huống, người làm cung thủ thì luôn phải có tài quan sát địa hình và phán đoán tình huống chiến đấu một cách tốt nhất. Vì tấn công tầm xa thì có lợi thật, nhưng sẽ có điểm yếu khi cần chiến. Nếu không chọn vị trí tốt và linh hoạt thì bị quân quỷ dữ tiếp cận là thua ngay thôi. Tôi đần mặt ra nghe nàng phân tích một tràng y chang một vị giáo sư giảng bài về nghệ thuật chiến tranh thứ thiệt, chứ chẳng phải ngồi cạnh tôi là một cô tiểu thư mọi ngày nữa. Thì tóm lại cũng giống nợ thôi, nằm nhà bắn sang giặc đến thì bỏ nhà này chạy kiếm nhà khác. Tôi gãi đầu chưa thẹn, cứ cho là như vậy đi. Tiểu Mai biểu môi, mà Mai có chơi mấy cái game dàn trận hay nhập vai đánh nhau không đấy? Nghi lắm nhé, tôi hỏi thế. Nói y chang là game thủ vậy, làm gì có mấy trò đó của con trai thôi. Nàng lắc đầu đáp, con gái cũng chơi được vậy? Tôi bắt bẻ, có thể, mà con gái đã chơi thì chắc chắn giỏi hơn con trai cho xem. Tiểu Mai nhờ mắt nhìn tôi cười lém lỉnh, hơ, được, vài bữa rảnh nờ dạy cho Mai chơi CS cho biết thế nào là sniper huyền thoại. Tôi vinh mặt đe dọa, hứ, nờ muốn thì được thôi. Nàng lè lưỡi trêu tôi, và tôi thì giật bắn người khiếp vía, vì cô nàng vừa nói y chang cái câu mà cô bé tay cầm AVKM hạ đo dáng tôi năm nào đã nói. Bất giác tôi thấy lạnh sống lưng, mồ hôi túa ra như tắm vì linh cảm có điều chẳng lành sắp xảy ra. Dám khi tôi bày cho Tiểu Mai chơi CS xong rồi thì lịch sử sẽ tái diễn lắm, và hàng đêm tôi sẽ nằm mơ thấy Tiểu Mai headshot tôi chứ không phải là con bé kia nữa. Nghĩ bụng đến đâu tôi hoảng hồn đến đấy, vội vàng sửa chữa sai lầm ngay lập tức. À mà thôi, nờ không bày Tiểu Mai mấy trò đó đâu. Sao vậy? Thì bạo lực lắm, con cái tốt nhất không nên chơi. Vậy hở? Cứ là vậy đó, có chắc không? Hi hi, chắc luôn. Con gái thì nên tập nấu ăn với Mai gia thôi, để mấy việc lớn đó cho con trai làm là được rồi. Hứ, chơi game mà cũng nói là việc lớn, lớn sao không? Này nhé, chơi game nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc học hành, kết quả sa sút thì điểm thấp, thế không phải là chuyện lớn thì là gì? Nờ mà học dở thì Mai sang nhà thưa với bác gái cho xem. Hứ, chơi gì kỳ thế, cái này không được nha, lớn rồi coi chơi mét, lỡ mình mét rồi thì nờ làm gì mình cốc cho dư đầu chứ làm gì hờm đu con trai mà đánh con gái không biết mắc cỡ. Ở tôi thường người ra vì cứng họng tắt đài, quả tình là chưa có lần nào khẩu chiến mà tôi thắng được con gái. Em gì thì khỏi nói, và đối với Tiểu Mai lại càng không. Nhìn nàng biểu môi trêu kế bên mà tôi ngượng chính người, chỉ biết gãi đầu liên tục như anh hùng diệt chi trận. Phải có cây quốc gia chiến lúc này thì tôi đã đào gấp cái lỗ mà chui xuống đó trốn cho đỡ nhục rồi. Đúng quá rồi, con trai mà đánh con gái thì không bao giờ chấp nhận được, dù có là lý do gì chăng nữa. Tôi lắp bắp nói chữ thẹn, hy vọng cỡ được mối nhục danh dự nam như này. Cái đó không phải gọi là đánh, chứ gọi là gì? Gọi là đánh nghi. Mới phát âm ra được từ cuối nửa chừng, tôi há hốc mồm tự do luôn, vừa biết mình đã hơi hết sức trầm trọng. Tiểu Mai sững người tròn mắt nhìn tôi, đánh gì đá ánh. Tôi ngậm miệng lại như sợ cái từ tay bay già gió kia nó thoát ra ngoài. Trời hỡi sao vừa rồi ngài lại khiển cho cái miệng con nó nói cái quái gì thế này hỡi trời ơi, đánh gì đấy? Tiểu Mai hỏi như thở. Lạy hồn, con lạy Quan Thế Âm Bồ Tát, con lạy Chúa Giêsu, con lạy Đức Thánh A La, các ngài hiển linh cỡ trối giùm con đi, nói nghe xem nào. Tự dưng im tru dậy nàng nhân tráng dẻ không giữ ý. Con lạy Hắc Bạch Vô Thường, Nam Tào Bắc Đẩu, Tề Thiên Đại Thánh, Hưng Đạo Đại Dương, ai chưa lạy nữa hả? Con lạy Thập Điện Diêm La, con lạy Cửu Trùng Thượng Đế, mở giúp con cái mộng đi, cứng họng, rồi đây này, hu hu đá á đá, đánh như nào? Tiểu Mai hỏi dồn. Con lạy Trời Đất Quỷ Thần, Tạng Dương Đức Thánh, con lạy Bà Chúa Thơ Nôm, Thúy Kiều Từ Hải, Kinh Công Người Nhện, Yêu Tinh Ma Chướng, hà hà, lạy hiển linh, rồi này. Từ cuộc tráng mừng như bắt được vàng, đánh, yêu tinh, gọi là, hàng yêu phục ma, mai mà chê mét thì, bị liệt vào hàng yêu nữ hại người, nờ sẽ hiển linh bắt yêu nữ về thiên phủ quý vị. Này thì, yêu nữ, a hò, hát hát hát hát hát hát hát, đâu, tôi trú lên thất thanh, rồi ôm tay lăn đùng ra đất, khiếp đảm, vì tuyệt chiêu. Dẻo của Tiểu Mai khác một trời một vực với em gì, tuy là không đau lâu như dì nhéo, nhưng lại giật bắn người, vì điến hồn, tôi nhăn mặt ngồi lại xuống đất, miệng lầu bầu nói, hung dữ, chết nhát, Hứa Tiểu Mai làm mặt dỗi, như thế không nhát mới sợ, chơi gì chơi nhéo tôi trục cổ, ai bảo gọi người ta là yêu nữ hại người nàng quýt dài, nhớ đâu thế không là yêu hạ là tiên nữ, được chưa? Tôi nửa cười nửa miếu tự động dịch ra xa Tiểu Mai hơn bình thường khi thấy nàng vừa định xuất thủ lần hai, hi hi, vậy còn nghe được, dân, con gái là sinh vật đáng sợ và khó hiểu nhất quả đất, nhìn chân yếu tay mềm thế đấy, mà ai lãnh một cái nhéo thật lực rồi, thì cứ gọi là nỗi đau nhớ đợi, mà vừa đằng đằng sát khí giận dội thế đó. Giờ nghe khe một cái là lại cười toe như con nít được kẹo, thật là hết biết nói gì với các bậc chị em, cách chương.